Chương 2652, vấn đề, 1, đại nhân, đây là quản gia Dicken đưa tới vì lời mời lần này, vốn quản gia Dicken còn chuẩn bị 20 vị thiên không kỵ sĩ làm đội hộ vệ, nhưng bị tôi từ chối rồi, có kỵ sĩ cấp truyền kỳ tôi là đủ rồi. Annabella truyền kỳ nhảy xuống xe ngựa vừa mở ra cửa xe ngựa cho David, vừa giải thích, David không khỏi lắc lắc đầu, quản gia Dicken thân là một vị quản gia quý tộc, thật là làm khó hắn rồi. Quản gia Dicken này nào giống một vị quản gia quý tộc, ở thần chúc đại thế giới, quản gia quý tộc quan trọng nhất không phải xử lý việc tài vụ cùng sản nghiệp, mà là phục vụ chủ nhân. Nhưng David bên này ngay cả người hầu cũng là người máy, căn bản không cần quản gia Dicken. Tuy là như vậy, nhưng quản gia Dicken vẫn ở lúc David cần tham dự hoạt động trọng đại, nghĩ tới nên chuẩn bị những thứ này cho David. Một chiếc xe ngựa đại biểu gia tộc, mấy chục vị kỵ sĩ hộ vệ, đây là phô trương cơ bản của lĩnh chủ ra ngoài. Được, hôm nay liền ngồi xe ngựa truyền kỳ đánh. David cười lên xe ngựa nói, hắn không chuẩn bị cô phụ ý tốt của quản gia Dicken cùng Annabella truyền kỳ. Annabella truyền kỳ một lần nữa nhảy về càng xe, kéo dây cương rung lên, hai con ngựa chiến đỉnh cấp lập tức kéo xe ngựa bước nhanh bắt đầu chạy. Xe ngựa tiến vào cửa truyền tống cấp tinh cầu, lúc đi ra đã đến thiểm diệu tinh. David xuyên qua cửa sổ xe thấy được một cảnh tượng náo nhiệt, nơi này cách nghị hội tối cao cũng không xa. Có một con đường rộng lớn nối liền, lúc này chính giữa mặt đường trải thảm màu đỏ. Ở hai bên đường đứng đầy người, nhìn từ quần áo những người này đều là quý tộc cùng với thành viên gia tộc quý tộc, kỵ sĩ vô địch, gia chủ gia tộc Lucer quý tộc đỉnh cấp, nghị viên nghị hội tối cao, lĩnh chủ, bán thần Arthur vĩ đại đến. Một chuỗi danh hiệu được người tuyên bố của nghị hội tối cao nói ra, David cũng chú ý tới trong miệng người tuyên bố thay đổi xưng hô đối với hắn, trước kia vô luận ở nơi nào. Cuối tên của hắn đều là lĩnh chủ Arthur, mà hôm nay, trước mặt mọi người của nghị hội tối cao thay đổi xưng hô của hắn, đổi thành bán thần Arthur. Annabella truyền kỳ đánh xe ngựa, bánh xe chạy qua phía trên thảm màu đỏ, chưa phát ra một chút thanh âm nào. Ở lúc xe ngựa đi qua, mọi người phụ cận hai bên đường đều cúi người xuống, hướng xe ngựa của David làm lễ tiết tôn quý nhất. Nơi xe ngựa đi qua, không có một chút tiếng ồn ào, có chỉ là ánh mắt điên cuồng sùng bái. Lĩnh chủ Arthur. Này bán thần Arthur, đây là truyền kỳ đích thực trong quý tộc, cũng là thần tượng của vô số kỵ sĩ. Đám trẻ con quý tộc đều muốn trở thành lĩnh chủ Arthur mang một gia tộc quý tộc cấp thấp nhỏ yếu, trải qua bản thân cố gắng, tăng lên tới quý tộc đỉnh cấp hiện nay. Lĩnh chủ Arthur càng chỉ dùng vài năm thời gian, đã trở thành một vị bán thần, một vị tồn tại có thể đối kháng với năm đại thần điện. David ngồi ở trong xe ngựa, cũng có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực kia xung quanh. Cùng với lực lượng tín ngưỡng không ngừng truyền đến, lúc này, hắn chỉ cần mang những lực lượng tín ngưỡng này nối tiếp đến trong thần điện của mình, là có thể mang các quý tộc sùng bái hắn chuyển hóa thành tín đồ của hắn. Chẳng qua David cũng chưa làm như vậy, hắn biết rõ vì sao năm đại thần linh sẽ cho phép hắn tồn tại. Trong đó có vấn đề thế cục lúc ấy, càng là vì David ở thần chúc đại thế giới không có tín đồ, cái này rất quan trọng. Nếu David có ý hướng tín ngưỡng thành thần, như vậy chẳng khác nào là tranh đoạt tín ngưỡng với năm vị thần linh, ở thần chúc đại thế giới tranh đoạt tín ngưỡng, đó chính là động vào ích lợi căn bản của năm vị thần linh, đây là chuyện tuyệt đối sẽ không cho phép. David cũng không xem trọng chỗ lực lượng tín ngưỡng này, một tín đồ bình thường có thể cung cấp bao nhiêu lực lượng tín ngưỡng, trong tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn 4.000 khổ tu giả trăm năm, cung cấp cho hắn lực lượng tín ngưỡng của 40 triệu tín đồ bình thường. Hắn cũng không phải thật sự chuẩn bị tín ngưỡng thành thần. Có những tín đồ này vậy là đủ rồi, thần điện chiến tranh đại giám mục Masinti đến. Khi xe ngựa David đi tới trước cổng nghị hội tối cao, hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng của người tuyên cáo, tinh thần của hắn đảo qua, phát hiện đám người vốn nhiệt tình, tất cả đều yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú vào xe ngựa của thần điện chiến tranh, cũng chưa hành lễ. Đặt ở bình thường, đây là một loại hành vi cực kỳ thất lễ, nhưng ở loại thời điểm này, chỉ có thể phản ánh ra một loại thái độ đối địch của các quý tộc đối với thần điện chiến tranh. Đại giám mục Masinti đối với các quý tộc thất lễ sớm có dự liệu, không chỉ hắn, dù là bốn vị đại giám mục khác cũng rõ điểm ấy, cho nên mới sẽ là đại giám mục Masinti đến, bởi vì đại giám mục Masinti nhỏ yếu nhất, không thể từ chối yêu cầu của bốn vị đại giám mục còn lại. Nhưng bản thân đại giám mục Masinti cũng muốn tới đây, đây là một lần cơ hội dịu đi quan hệ với quý tộc, đặc biệt có thể gặp mặt lĩnh chủ Arthur. Đây mới là điều quan trọng nhất. Lần này đại giám mục Masinti là mang đến một phần đại lễ, chính là vì tặng ra phần đại lễ này, đổi hảo cảm của lĩnh chủ Arthur. hắn từ đầu tới cuối đều không có ý tứ là địch với lĩnh chủ Arthur, ba vị đại giám mục trước đó của thần điện chiến tranh, đều vì là địch với lĩnh chủ Arthur, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp ngã xuống ở trong tay lĩnh chủ Arthur. Càng không cần phải nói trong chiến tranh đại thế giới lần này, lĩnh chủ Arthur là trực tiếp tiếp xúc với năm vị thần linh, lại thêm thuộc hạ của hắn Hắc Long Alexis cùng năm vị thần linh sóng vai chiến đấu. Năm vị thần linh đều đã tán đồng lĩnh chủ Arthur tồn tại, có thể trực tiếp liên hệ với lĩnh chủ Arthur, đại giám mục Masinti đại giám mục này chỉ muốn dịu đi quan hệ với lĩnh chủ Arthur. Năm đại thần điện, ngay cả năm vị đại giám mục muốn liên hệ năm vị thần linh, cũng là thông qua phương thức cầu nguyện để tiến hành. Phương thức cầu nguyện là đơn phương, do đại giám mục đưa tin tức tới chỗ thần linh, thần niệm tự động xử lý công việc của thần linh sẽ phán đoán trình độ quan trọng của tin tức quan trọng sẽ đưa cho chỗ ý thức chính của thần linh. Cho dù là tin tức quan trọng, thần linh cũng có thể hoàn toàn không để ý tới, hoặc là một câu trả lời đơn giản, cũng sẽ không có tiếp xúc gì quá nhiều với đại giám mục. Nhưng, lệnh bài thần văn liên lạc, trong tay lĩnh chủ Arthur thì khác. Đó là thần khí có thể trực tiếp liên lạc với năm vị thần linh. Chương 2653, vấn đề 2, bán thần Arthur vĩ đại, hoan nghênh ngài đến. Nghị trưởng Gao nhìn David đi xuống khỏi xe ngựa, tiến lên không người nói. Nghị trưởng Gao, đây là ngài sắp xếp, David không người hoàn lễ, trong miệng hỏi. David nhìn đám đông quý tộc đỉnh cấp đứng bên cạnh nghị trưởng Gao, nơi này nhắm chừng chính là khoảng 80 vị quý tộc đỉnh cấp. Hầu như toàn bộ quý tộc đỉnh cấp đều ở đây, loại trường hợp hoan nghênh này quả thật có chút lớn. Mặt khác, các quý tộc xưng hô đối với David, còn có nghị trưởng Gao xưng hô đối với David, đều đã biến thành bán thần Arthur, đây là ý tứ của nghị hội tối cao, hoặc nói chính là của nghị trưởng Gao. Các quý tộc đỉnh cấp này, tất cả đều không người hành đại lễ, cái này không chỉ là nhằm vào David, càng nhằm vào Hắc Long Alexis trên vai David. Kỵ sĩ quý tộc cùng nhân viên thần điện từng tham gia trận chiến tranh đại thế giới kia đều biết, sủng vật nằm úp sấp ở trên vai David như con mèo nhỏ tồn tại, chính là Hắc Long cấp thần. Một vị tồn tại khủng bố có thể ngăn cản mấy vị trung tộc cấp thần. Đến hoan nghênh ngài là toàn bộ nghị viên tự phát, đã có rất nhiều vị nghị viên nhắc tới với ta, không thể lấy lĩnh chủ xưng hô ngài nữa, bởi vì xưng hô như vậy khiến các nghị viên đều xấu hổ tự cho mình là lĩnh chủ. Nghị trưởng Gao cười lớn trả lời. Trong chiến tranh đại thế giới, David đoạt nổi bật thật sự là quá lớn, so với bất cứ một lần nào của hắn trước đây nổi bật đều lớn hơn. Điều này cũng khiến các quý tộc thần chúc đại thế giới lần đầu tiên thật sự biết thực lực của David, trước kia chỉ là nghe nói David có thể chống lại thần điện chiến tranh, nhưng khi Hắc Long Alexis của David và năm vị thần linh cùng nhau xuất hiện, các quý tộc mới biết thực lực David rốt cuộc như thế nào. Cho tới nay, xưng hô tôn quý nhất của mọi người đối với quý tộc đỉnh cấp. Nghị viên nghị hội tối cao chính là lĩnh chủ cái thân phận này vượt qua gia chủ cùng nghị viên, cũng là thân phận tôn quý nhất trong quý tộc. Nhưng lĩnh chủ Arthur rõ ràng vượt xa toàn bộ lĩnh chủ, điều này làm toàn bộ nghị viên nghị hội tối cao đều muốn tìm được một cái xưng hô, để định nghĩa riêng thân phận của lĩnh chủ Arthur. Trải qua một phen thảo luận, cuối cùng được đặt là bán thần Arthur, các vị lĩnh chủ cho rằng, chỉ có xưng hô có chứa thần mới có thể thể hiện ra David bất phàm. Thần cũng là xưng hô siêu thoát tất cả thế tục. Hơn nữa, dựa theo mấy ngàn năm trước ghi lại, lúc đó bán thần đều sẽ ở trước tên kèm theo danh hiệu bán thần. Truyền thống này chỉ là bởi vì bán thần xuất hiện quá ít mà không có quy định cụ thể. Bán thần Arthur, mời đến bên trong nghỉ ngơi, do đám người lĩnh chủ lưu quyết tiếp ngài. Nghị trưởng Gao cười nói với David, David gật gật đầu, hắn biết lưu trình, trước cửa chính nghị hội tối cao còn có thể có khách đến, hắn không thể chắn mãi ở nơi này. Đương nhiên. Ở thần chúc đại thế giới, thân phận cao hơn so với hắn, chỉ có đại giám mục Masinti đại biểu cho thần linh, thân phận này cũng không phải thân phận của bản thân đại giám mục Masinti, mà là lần này đại giám mục Masinti là đại biểu thần linh đến phong thưởng. Chẳng qua khi David đi vào nghị hội tối cao, còn lại nhiều tới 14 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ tất cả đều theo hắn rời khỏi, lập tức khiến quy cách hoan nghênh trước cửa chính hạ xuống một đoạn. Trước cửa chính trường nghị trưởng Gao không thể rời khỏi. Cũng chỉ có lĩnh chủ không phải cấp truyền kỳ, nghị hội tối cao làm như vậy, rất rõ ràng chính là muốn thể hiện ra địa vị bán thần Arthur cao hơn so với đại giám mục Masinti đại biểu thần chiến tranh. Annabella truyền kỳ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt toát ra một tia tâm tư khác thường. David lại chưa đi quản đại giám mục Masinti phía sau, hắn cùng các lĩnh chủ cấp truyền kỳ của đồng minh Ánh Bình Minh cùng nhau đến phòng nghỉ. 14 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đều hướng David phát ra lời mời. Mời David ở lúc có thời gian, có thể đến gia tộc bọn họ làm khách. Đây là 14 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ thật lòng mời, bọn họ đã mang thân phận bản thân đặt thấp, mang David coi là tồn tại tầng cấp cao hơn. David cũng chưa bởi thân phận mình thay đổi mà ở trên thái độ có cái gì thay đổi, hắn mỉm cười nói chuyện với 14 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, thỉnh thoảng trả lời vấn đề của 14 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ. Bán thần Atua, có việc tôi muốn thỉnh giáo ngài. Lĩnh chủ Lewis đứng lên, thái độ cung kính không người nói. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại đối với thái độ của lĩnh chủ Lewis không có gì tò mò, bọn họ sớm đã biết tính toán của lĩnh chủ Lewis. Lĩnh chủ Lewis, có chuyện gì sao? David có chút khó hiểu hỏi. Lĩnh chủ Lewis, loại đại lễ này có chút không thỏa đáng, loại thời điểm này sử dụng đại lễ như vậy, nhất định là có việc quan trọng muốn nhờ. Mà nếu là việc quan trọng, vì sao không âm thầm hỏi? Trên thực tế lĩnh chủ Lewis cũng là không có cách nào, ở toàn bộ thần chúc đại thế giới, trừ số rất ít người, hầu như không ai có thể liên lạc được David, đặc biệt sau chiến tranh đại thế giới, lĩnh chủ Lewis hầu như không có cơ hội ở riêng với David. Bản thân Atua, tôi gặp phiền toái trên tu luyện, không biết tương lai phương hướng đi tới là gì, xin ngài giải thích nghi hoặc. Lĩnh chủ Lewis vẫn duy trì trạng thái không người, nói. Bản thân Atua, vấn đề của tôi giống với lĩnh chủ Lewis, xin ngài giải thích nghi hoặc. Lĩnh chủ Darin cũng đứng dậy không người nói. 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại cũng đều đứng lên, không mình hành lễ. Đều ngồi xuống đi, lĩnh chủ Lewis, buông ra phòng ngự thân thể của anh để tôi kiểm tra một lần. David phất tay nói, cảm ơn bán thần Atua. Lĩnh chủ Lewis nghe ra đây là đã đáp ứng, vội vàng đi đến trước người David. Về phần nói việc buông ra phòng ngự thân thể, ở trước mặt một vị bán thần, buông ra phòng ngự thân thể cùng không buông ra phòng ngự thân thể ở trên an toàn có khác nhau sao? Lĩnh chủ Lewis mang lực lượng huyết mạch toàn thân tất cả đều thu hồi đến tâm hải không gian, mang thân thể của mình hoàn toàn buông ra. Tinh thần David đảo qua thân thể lĩnh chủ Lewis. Hắn lập tức hiểu vấn đề của lĩnh chủ Lewis, phép tu luyện ánh bình minh là một loại phép tu luyện cực kỳ không tệ, tuy không bằng phép tu luyện kỵ sĩ phiên bản hoàn mỹ tốt như vậy, nhưng loại phiên bản đơn giản hóa này cũng so với các loại phép tu luyện kỵ sĩ khác tốt hơn nhiều lắm. Ít nhất, phép tu luyện ánh bình minh có thể tu luyện đến cấp truyền kỳ, thậm chí có cơ hội thành tựu bán thần. Chương 2654, vấn đề 3, nhưng vấn đề là con đường cấp truyền kỳ không giống kỵ sĩ tu luyện trước đó, chỉ cần không ngừng tăng lên lực lượng huyết mạch của mình là có thể tăng lên thực lực. Đến cấp truyền kỳ, là một lần biến hóa về chất đối với nắm giữ lực lượng. Cấp truyền kỳ sơ kỳ chỉ cần mang lực lượng huyết mạch tăng lên tới cực hạn, sau đó thì cần nắm giữ một loại quy tắc, như vậy liền đạt tới giai đoạn thứ hai của cấp truyền kỳ. Nay toàn bộ thần chúc đại thế giới, cho dù là trong các gia tộc quý tộc đỉnh cấp này, đối với tu luyện cấp truyền kỳ cũng chỉ có đôi câu vài lời. Trong 14 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ này, cũng không phải mọi người đều đạt tới cực hạn của lực lượng huyết mạch, cũng chỉ có lĩnh chủ Lewis và lĩnh chủ Darin sắp sửa đạt tới. Nhưng các lĩnh chủ cấp truyền kỳ kinh nghiệm phong phú này, thông qua bản thân tu luyện cũng phát hiện vấn đề lớn trong tu luyện, bọn họ không thể tìm được quy tắc của mình. Tu luyện vốn là việc cực kỳ tư nhân, bọn họ vốn tính tự mình thử, chỉ là thời gian dài như vậy trôi qua, bọn họ đừng nói thử, dù là ngay cả một phương hướng cũng không thể tìm được. Các anh muốn biết quy tắc là cái gì? David nhìn lĩnh chủ Lewis cùng với lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại, hỏi. Xin ngài trợ giúp chúng tôi, lĩnh chủ Lewis cùng lĩnh chủ cấp truyền kỳ khác đồng loạt không người hành sư lễ nói. Tình huống các anh không giống nhau, đặc biệt lĩnh chủ Lewis và lĩnh chủ Darin, hai vị là huyết mạch cự long, tôi nếu chỉ đạo các anh, rất có thể khiến các anh mất đi cơ hội nắm giữ quy tắc ẩn chứa trong huyết mạch của các anh, về phần lĩnh chủ khác cũng là tương tự. Huyết mạch của các anh đều rất cao cấp, ở trong huyết mạch của các anh đã ẩn chứa quy tắc, chỉ là cần các anh đi phát hiện. David trầm giọng giải thích. Ở phương diện tu luyện, David thật sự có thể làm đạo sư của bọn họ. Tuy nói David là một mình mò mẫm tu luyện, nhưng hắn lại là từng tiếp xúc quá nhiều quy tắc, càng là có cảnh giới bán thần, đối với phương diện quy tắc có tư cách dạy các lĩnh chủ cấp truyền kỳ này, như 14 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ của chính hắn. Tất cả đều là huyết mạch Hắc Long, hắn đã mang tri thức tương quan quy tắc lực lượng Hắc Long truyền thụ cho 14 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ này. Về phần nói 14 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ khi nào có thể hoàn toàn nắm giữ quy tắc lực lượng Hắc Long, vậy thì phải xem năng lực lĩnh ngộ của bọn họ. Nhưng bởi vì 14 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ có linh hồn nối tiếp, tin tưởng bọn họ thông qua hợp tác với nhau, có thể rất nhanh nắm giữ quy tắc lực lượng Hắc Long. Thật ra trong các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này, đi xa nhất ngược lại là Annabella truyền kỳ, nàng ở lúc trở thành cấp truyền kỳ, đã kích hoạt quy tắc trọng lực của huyết mạch Thải Phượng, tuy hiện nay nắm giữ không nhiều, nhưng lại là người đầu tiên tìm được con đường tu luyện chính xác. Bản thân Arthur, có thể thỉnh giáo một lần tin tức tương quan Hắc Long Alexis Điện Hạ cùng huyết mạch Kim Long không? Lĩnh chủ Lewis vụng trộm dùng ánh mắt nhìn Hắc Long Alexis một cái, hướng David thỉnh cầu. Alexis, nhìn xem huyết mạch Kim Long của lĩnh chủ Lewis, có hy vọng kích hoạt lực quy tắc trong huyết mạch không? David hướng Hắc Long Alexis trên vai hỏi. Hắc Long Alexis mở mắt đảo qua lĩnh chủ Lewis, lại nhìn các lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại. Đại nhân, hai tên huyết mạch cự long nơi này, huyết mạch cực kỳ loãng, trừ phi nghĩ cách mang huyết mạch cự long tăng cường gấp đôi trở lên, nếu không căn bản không có khả năng đạt được quy tắc trong huyết mạch. Hắc Long Alexis trả lời. Nghe được Hắc Long Alexis trả lời, khiến lĩnh chủ Lewis cùng lĩnh chủ Darin đều cực kỳ thất vọng, bọn họ biết chỉ có quy tắc trong huyết mạch cự long mới là phù hợp bản thân nhất. Cảm tạ Hắc Long Alexis điện hạ vĩ đại. Lĩnh chủ Lewis cùng lĩnh chủ Darin vẫn không người hướng về Hắc Long Alexis hành lễ nói, đây chính là một vị cấp thần chỉ điểm, loại chuyện này bọn họ trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắc Long Alexis nhắm mắt, lười để ý tới bọn họ, cái này cũng chưa khiến lĩnh chủ Lewis cùng lĩnh chủ Darin có bất cứ tâm tư gì, hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ cho rằng thái độ của Hắc Long Alexis mới là bình thường. Nếu không phải David mở lời dò hỏi, lĩnh chủ Lewis và lĩnh chủ Darin chút việc nhỏ này căn bản không đáng Hắc Long Alexis từ trong giấc ngủ thức tỉnh. Hắc Long Alexis ngủ là tu luyện, quấy rầy một vị cấp thần tu luyện không phải loại người nào cũng có thể làm. Như vậy đi, tôi sắp tới sẽ mang một phần tri thức quy tắc để lại chỗ nghị trưởng Gao, nếu các anh thật sự không thể tìm được quy tắc của mình, như vậy có thể đi quan sát một phần tri thức quy tắc đó. Tôi hy vọng các anh biết một sự kiện, một khi quan sát phần quy tắc đó, anh liền mất đi con đường tu luyện của mình. Đại khái thực lực của anh sẽ chỉ dừng lại ở cấp truyền kỳ, bán thần vĩnh viễn vô vọng, David nghĩ một chút, trầm giọng nói. David chuẩn bị lấy ra là một phần tri thức, quy tắc gió, đây là quy tắc của tộc Kim Sĩ Giáp Trùng, cũng là một loại quy tắc tính thông dụng rất mạnh. David còn có quy tắc khác, như quy tắc tia chớp, quy tắc mũi đao, quy tắc thánh ngôn, nhưng những quy tắc này lại có rất nhiều hạn chế, cần điều kiện cài đặt trước. Nếu các lĩnh chủ cấp truyền kỳ nơi này thật sự học tập tri thức, quy tắc gió, như vậy lấy cường độ linh hồn bọn họ, cũng không cách nào nắm giữ loại quy tắc thứ hai. Đương nhiên, quy tắc gió cũng rất mạnh, xem như quy tắc đẳng cấp trung thượng trong rất nhiều quy tắc, nhưng xét cho cùng không phải quy tắc thích hợp bản thân. Lại thêm tri thức, quy tắc gió này đều là người khác cho, khiến lĩnh chủ cấp truyền kỳ học tập quy tắc gió không thể đối với quy tắc gió tiến một bước nữa, khiến nó hình thành lĩnh vực gió. Kiếp này cũng liền vô duyên với bán thần. Trong phòng hội nghị của nghị hội tối cao, hôm nay không chỉ là chỗ ngồi trong ngoài hai vòng nghị viên, ở ngoại vi còn có vị trí xem lễ. Hôm nay người xem lễ rất nhiều, phải nói là một lần nhiều nhất trong nhiều lần số người xem lễ. Nơi này có một số đại quý tộc được mời, còn có kỵ sĩ quý tộc tham chiến chiến tranh đại thế giới lần này, số người vượt qua 8.000, đều ở vị trí xem lễ. Ở trong gian phòng hội nghị này, vị trí xem lễ là không có chỗ ngồi. Ở nơi này có thể ngồi, chỉ có nghị viên nghị hội tối cao. Từng vị lĩnh chủ xuất hiện, bay về phía chỗ ngồi của mình. Chương 2655, phong thưởng, 1, thứ tự này là dựa theo thứ tự chỗ ngồi vào đây, điểm ấy toàn bộ lĩnh chủ đều rất tự giác, xếp hạng trái lại không phải thật sự dựa theo thực lực, thứ tự chỗ ngồi cũng chỉ là thực lực gia tộc thời gian nhất định trước đó. Cách mỗi 10 năm thời gian, thứ tự chỗ ngồi nơi này đều sẽ một lần nữa sắp xếp. Khi 14 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ xuất hiện, trên mặt bọn họ đều là mang theo nụ cười. Tuy nói bán thần Arthur nói ra khuyết điểm của học tập quy tắc người khác, nhưng 14 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đều rất rõ thiên phú của bản thân bọn họ. Quả thật, 14 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đều là thiên tài đỉnh cấp thời nay, có được thiên phú rất mạnh, nhưng bọn họ càng rõ ràng hơn, ở trong gần vạn năm lịch sử của toàn bộ thần chúc đại thế giới, tổng cộng mới xuất hiện mấy vị bán thần. Mang thiên phú của bọn họ đặt ở trong gần vạn năm lịch sử, xếp hạng của bọn họ tuyệt đối sẽ không quá mức cao. Nói cách khác lấy thiên phú của bọn họ, trở thành bán thần hầu như chính là một chuyện không có khả năng. Như vậy nắm giữ quy tắc gì còn có gì khác nhau sao? Tự bọn họ cảm ngộ ra quy tắc, có thể mạnh hơn so với quy tắc bán thần Arthur lấy ra sao? Như bán thần Arthur lấy ra phép tu luyện ánh bình minh, bao gồm nghị trưởng Gao ở trong, phép tu luyện kỵ sĩ của 15 nhà quý tộc đỉnh cấp cộng lại. đều không thể so sánh với phép tu luyện ánh bình minh. Chính là vì nguyên nhân này, 14 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ tin tưởng bán thần Arthur, thậm chí sự tín nhiệm này so với tin tưởng cảm ngộ của chính bọn họ càng thêm mãnh liệt. Cho nên nói, khuyết điểm theo như lời bán thần Arthur, đối với bọn họ mà nói, căn bản không phải vấn đề. Ở sau 14 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, chính là David bay ra, ở trong toàn bộ lĩnh chủ không mình hành lễ, hắn bay đến chỗ ngồi của mình. Gao sau khi trở thành nghị trưởng nghị hội tối cao, tuy David không tham gia hoạt động của hội nghị, ngay cả hội nghị từ xa cũng rất ít tham dự, nhưng số ghế chỗ ngồi của David lại đã sớm được điều chỉnh. Số ghế của gia tộc Lucer ở nghị hội tối cao là số ghế bên cạnh nghị trưởng Gao, được cho là số ghế thứ hai của nghị hội tối cao. Số ghế đứng đầu nghị hội tối cao là nghị trưởng chuyên dụng, đây là quy củ từ xa xưa tới nay. Xuất hiện cuối cùng tự nhiên là nghị trưởng Gao, hắn bay đến trung ương hai vòng chỗ ngồi. Các vị, chúng ta thắng được chiến tranh đại thế giới với thế giới trùng tộc. Trong chiến tranh lần này, chúng ta chém giết một trùng tộc cấp bán thần, 21 trùng tộc cấp truyền kỳ, 183 trùng tộc cấp 5, cùng với hàng trăm triệu trùng tộc cấp 1 tới cấp 4. Đây là một hồi thắng lợi huy hoàng. Nghị trưởng Gao lớn tiếng tuyên bố chiến tích của lần chiến tranh đại thế giới này. Không chỉ hơn 80 vị lĩnh chủ ở đây kích động, rất nhiều kỵ sĩ quý tộc trên vị trí xem lễ cũng kích động. Đại đa số người nơi này chỉ biết chiến tranh thắng lợi, nhưng chiến tích cụ thể lại không rõ. Ở sau khi nghe được chiến tích này, bọn họ thật sự là đã kinh ngạc lại kiêu ngạo. Kinh ngạc là có thể đánh chết nhiều trùng tộc cấp cao như vậy, kiêu ngạo là đây là chiến tích của kỵ sĩ, mỗi một vị kỵ sĩ quý tộc ở đây đều vì thế trả giá cố gắng. Nhưng ở sau kích động, rất nhiều quý tộc đều chú ý tới, chiến tích nghị trưởng Gao nói thật ra chính là chiến tích của kỵ sĩ quý tộc. Trùng tộc cấp bán thần là bán thần Arthur chém giết, tuyệt đại bộ phận trùng tộc cấp truyền kỳ đều là chiến tích của kỵ sĩ quý tộc cấp truyền kỳ, còn có bộ phận vẫn như cũ là chiến tích của bán thần Arthur. Hôm nay thần linh vĩ đại phái tới đại biểu, phong thưởng cho kỵ sĩ công huân, mặt khác, sau khi thần linh phong thưởng kết thúc, nghị hội tối cao còn có thể cho kỵ sĩ có công huân liên quan một ít phần thưởng ngoài định mức. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói. Lần này ngay cả kỵ sĩ quý tộc bình thường ở trên vị trí xem lễ cũng phát hiện ý tứ đặc thù trong lời nói của nghị trưởng Gao, thần linh vĩ đại phái tới đại biểu, nơi này không đề cập thần điện, cho mời đại biểu của thần linh vĩ đại. Nghị trưởng Gao lớn tiếng nói, đại giám mục Masinti từ ngoài đại sảnh bay vào, đứng ở vị trí phát ngôn nghị trưởng Gao nhường ra, nghị trưởng Gao cũng chưa rời khỏi, đứng ở bên cạnh hắn, đại giám mục Masinti cũng nghe được nghị trưởng Gao phát ngôn, hắn lại không cách nào cãi cái gì. Bởi vì nơi này có bán thần Arthur, hắn trước hướng bán thần Arthur hành một lễ, sau đó lúc này mới đoan chính tác phong một lần nhìn về phía mọi người, khí thế trên người hắn cũng đẩy lên. Mặc kệ nói như thế nào, đại giám mục Masinti cũng là đại biểu của thần linh, hắn cần phải có khí thế phù hợp thân phận. Tôi chịu thần điện tri thức, thần điện công chính, thần điện đại địa cùng thần điện tài phú ủy thác, lấy danh nghĩa thần chiến tranh vĩ đại, thần tri thức vĩ đại, thần công chính vĩ đại, thần đại địa vĩ đại. Thần tài phú vĩ đại, tiến hành phong thưởng đối với kỵ sĩ có công ở chiến tranh đại thế giới của thần chúc đại thế giới cùng thế giới trùng tộc. Đại giám mục Masinti lớn tiếng nói, bởi vì trong miệng đại giám mục Masinti nói ra tên thần của năm vị thần linh, điều này làm các quý tộc ở đây đều cúi người, các lĩnh chủ ngồi ở trên chỗ ngồi cũng đều hơi hạ thấp người, bày tỏ tôn kính đối với thần linh vĩ đại. Nơi này cũng chỉ có David chưa nhúc nhích, từ sau khi hắn ký kết hiệp nghị thần văn với năm vị thần linh. Thuộc hạ hắn Hắc Long Alexis được mời tham gia chiến tranh, thân phận của hắn ở một mức độ nào đó xem như cùng một cấp với năm vị thần linh. Ở loại trường hợp công khai này, David cần duy trì thân phận của mình, nếu chính hắn cũng không duy trì thân phận của mình, làm sao có thể khiến người khác tôn trọng thân phận của hắn? Đại giám mục Masinti thấy được tư thái của David, hắn chưa có bất cứ sự tỏ vẻ gì, ở trong lòng hắn là tán đồng loại thái độ này của David, không chỉ là đại giám mục Masinti. Toàn bộ quý tộc ở đây đều cho rằng đây là thái độ David nên có. Dưới đây tôi tuyên bố danh sách phong thưởng 130 vị nam tước, đại giám mục Masinti tiếp tục nói. Sau đó đại giám mục Masinti mang 130 cái tên lần lượt tuyên đọc, đọc tới mỗi một cái tên, liền có kỵ sĩ quý tộc tương ứng bay ra. Cũng may mà kỵ sĩ tham dự chiến tranh đại thế giới thấp nhất cũng là cấp 4, khiến bọn họ đều có năng lực bay, ít nhất ở trong phòng hội nghị có thể bay. Chương 2656, phong thưởng, 2, chỗ phòng hội nghị này của nghị hội tối cao bao gồm chỗ ngồi của nghị viên, cùng với vị trí trung ương đều là lơ lửng, cần bay mới có thể đạt tới. David cũng có chút bất ngờ, lần này phương diện thần điện một lần bỏ ra 130 tước vị nam tước, bút tích này cũng không nhỏ. 130 vị kỵ sĩ quý tộc vẻ mặt kích động, đây là thời khắc vinh quang của bọn họ, ở dưới hơn 8.000 vị quý tộc chứng kiến, ở trước mặt toàn thể lĩnh chủ, bay đến vị trí trung tâm của phòng hội nghị hình tròn của nghị hội tối cao. Vị trí này đối với tuyệt đại bộ phận quý tộc mà nói, đều là vị trí thần thánh nhất. Nơi đó là vị trí thành viên hội nghị phát ngôn, cùng nghị trưởng chủ trì hội nghị, là nơi vinh dự cao nhất của quý tộc. Đại giám mục Masinti mang từng phần văn kiện chứng minh quý tộc giao tới trong tay mỗi một vị kỵ sĩ quý tộc. Trong văn kiện chứng minh quý tộc trừ chứng minh tước vị nam tước, còn có một mảnh đất phong tương xứng với tước vị nam tước. Đây chính là chiến công phong tước, là phải có đất phong, đây cũng là nguồn động lực kỵ sĩ quý tộc vào sống ra chết chiến đấu. 130 vị nam tước mới cầm văn kiện chứng minh quý tộc, đang chuẩn bị lui ra, lại bị nghị trưởng Gao ở bên ra hiệu lưu lại đứng ở một bên. 130 vị nam tước còn ước gì nán lại thêm ở đây một đoạn thời gian, loại thời khắc vinh quang này càng dài càng tốt. Sau đây tôi tuyên bố danh sách phong thưởng 42 vị tử tước, đại giám mục Masinti tiếp tục tuyên bố. Nơi này là địa bàn của nghị hội tối cao, đại giám mục Masinti tới đây chính là vì dịu đi quan hệ, hắn cũng không muốn đi quản nhiều việc nội bộ của quý tộc, tùy tiện nghị trưởng Gao sắp xếp như thế nào hắn cũng sẽ không nói gì. 42 vị kỵ sĩ quý tộc bay vào trung ương phòng hội nghị hình tròn, tiếp nhận đại giám mục Masinti phong thưởng. Sau đây tôi tuyên bố danh sách phong thưởng 20 vị bá tước. Ở sau khi kết thúc phong thưởng 42 vị tử tước, đại giám mục Masinti tiếp tục tuyên bố, phong thưởng quy mô lớn, khiến các kỵ sĩ quý tộc cực kỳ kích động. Phải biết rằng tước vị nam tước còn tốt chút, chỉ cần thông qua bản thân cố gắng là có thể đạt được, nhưng tử tước và bá tước lại khó hơn rất nhiều. Hơn nữa thần điện luôn khống chế số lượng tử tước cùng bá tước, lấy chiến công đổi tử tước cùng bá tước yêu cầu công huân quá cao, như trong bá tước, đã có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đang tiếp nhận phong thưởng. Quý tộc ở đây cũng biết, bá tước hẳn là cực hạn của lần phong thưởng này, nhân viên có công của chiến tranh đại thế giới, toàn bộ kỵ sĩ quý tộc tham dự chiến tranh trong lòng đều có nhắm chừng, biết những kỵ sĩ quý tộc nào nên đạt được phong thưởng. Lần này thần điện rõ ràng là mở ra phong thưởng. Hầu như toàn bộ kỵ sĩ quý tộc nên được phong thưởng đều có phong thưởng. Nói là thần linh phong thưởng, thần điện là thay thế thần linh tiến hành phong thưởng, nhưng trên thực tế thần linh lại nào sẽ hỏi loại việc nhỏ này, cho nên việc phong thưởng tất cả đều là do năm đại thần điện thương lượng. Các vị, tôi vừa rồi từng nói, trừ thần linh vĩ đại phong thưởng, nghị hội tối cao cũng chuẩn bị phần thưởng đối với kỵ sĩ có công của lần chiến tranh này. Nghị trưởng Gao ở lúc một vị bá tước cuối cùng lấy được văn kiện chứng minh quý tộc, nói xen vào. Loại hành vi này của nghị trưởng Gao xem như cực kỳ thất lễ, nhưng cân nhắc đến mâu thuẫn giữa quý tộc cùng thần điện, cũng có thể lý giải. Ít nhất đương sự đại giám mục Masinti cũng không dám nói gì, ở lúc nghị trưởng Gao nói chuyện, hắn biết điều ngậm miệng. 130 vị nam tước mới, sau đây đến kho hàng lĩnh một phần hoa quả linh vật, 42 vị tử tước mới, đến kho hàng lĩnh hai phần hoa quả linh vật, 20 vị bá tước mới, đến kho hàng lĩnh ba phần hoa quả linh vật. Nghị trưởng Gao lớn tiếng tuyên bố. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ kỵ sĩ quý tộc đều điên cuồng, đặc biệt các kỵ sĩ quý tộc lập công đứng ở trung ương, càng kích động không thôi. Chỉ cần thiên phú không phải quá kém, một phần hoa quả linh vật đủ để mang thiên không kỵ sĩ cấp 4 đỉnh phong an toàn đẩy lên tới thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hoa quả linh vật trước kia chỉ có năm đại thần điện mới có chút ít phân phối, các quý tộc thông qua nguồn tia từ thần điện truyền ra, cũng biết hiệu quả của hoa quả linh vật. 130 vị nam tước, 42 vị tử tước đều là thiên không kỵ sĩ cấp 4, có hoa quả linh vật trợ giúp, trong bọn họ ít nhất cũng có thể xuất hiện gần 200 vị thánh điện kỵ sĩ. Sở dĩ là 200 vị, bởi vì 42 vị tử tước là hai phần hoa quả linh vật, có thể khiến bên trong gia tộc đó có thêm khả năng có một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Đối với các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này mà nói, tước vị gì cũng không phải quan trọng, thực lực mới là quan trọng, chỉ cần trở thành thánh điện kỵ sĩ. Như vậy thân phận địa vị hoàn toàn khác, bọn họ cũng trở thành một trong những kỵ sĩ đỉnh cao nhất của thần chúc đại thế giới. Đương nhiên, bây giờ có kỵ sĩ cấp truyền kỳ sĩ đứng đầu thật sự là kỵ sĩ cấp truyền kỳ, nhưng ai cũng biết, trừ nhóm nhỏ của nghị trưởng Gao, căn bản không có bất cứ kỵ sĩ nào có thể tấn thăng thành kỵ sĩ cấp truyền kỳ, cho nên nói thánh điện kỵ sĩ vẫn như cũ là kỵ sĩ đỉnh cao nhất của thần chúc đại thế giới. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên trong 20 vị bá tước mới cũng hưng phấn không thôi. Ba phần hoa quả linh vật có thể tăng lên rất nhiều thực lực của bản thân, hoặc là tăng thêm nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cho gia tộc. Các kỵ sĩ quý tộc ở một bên xem lễ đều hối hận không thôi, nếu sớm biết nghị hội tối cao sẽ lấy ra hoa quả linh vật làm phần thưởng, bọn họ cho dù là trả giá sinh mệnh cũng không tiếc đi tranh thủ công huân. Ánh mắt hâm mộ tập trung ở trên thân kỵ sĩ giữa sân, cái này so với phong thưởng tước vị đối với kỵ sĩ quý tộc càng quan trọng hơn, có thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hoặc là gia tộc có thêm vài vị thánh điện kỵ sĩ, muốn tiếp tục lập công đổi tước vị lại có độ khó gì. Nghị trưởng Gao mặt mang mỉm cười, hắn không keo kiệt hoa quả linh vật một chút nào, chỗ hoa quả linh vật này là tăng lên rất nhiều thực lực chỉnh thể của quý tộc, tuy số lượng đưa ra có chút nhiều, nhưng đây là đáng giá. Đại giám mục Masinti lại là có chút bất đắc dĩ, nghị trưởng Gao tiêu phí trả giá lớn như vậy, chính là chèn ép hiệu quả thần điện phong thưởng gây ra. Chương 2657, thưởng, 1, nghị trưởng Gao, chỗ tôi còn có một đám phong thưởng cuối cùng. Đại giám mục Masinti thấp giọng nhắc nhở, nghị trưởng Gao ngẩn ra, hắn không ngờ thần điện còn có phong thưởng, chẳng lẽ muốn phong thưởng bọn họ các quý tộc đỉnh cấp này hay sao? Tước vị của quý tộc đỉnh cấp đều là đến đỉnh rồi, hoặc là phong thưởng lãnh địa. Đại giám mục Masinti, mời ngài tiếp tục. Nghị trưởng Gao phất tay nói, kế tiếp tôi tuyên bố phong thưởng 12 vị công tước, là Michael truyền kỳ, Bayern truyền kỳ, Harry truyền kỳ. 12 vị truyền kỳ này ở trong chiến tranh công huân trác tuyệt, được thần linh ban cho tinh cầu lãnh địa xứng với thân phận. Đại giám mục Masinti không để ý hiện trường ồn ào, hắn lớn tiếng tuyên bố, ở sau khi đại giám mục Masinti nói ra câu này, trong phòng hội nghị hình tròn to như vậy một mảng yên tĩnh, phong thưởng tận 12 vị công tước, cái này ở trong lịch sử thần chúc đại thế giới là chưa từng xuất hiện. Hơn nữa tất cả mọi người đều phát hiện 12 vị công tước này tất cả đều là thuộc hạ ban đầu của bán thần Arthur, tuy những năm gần đây ít có liên hệ, nhưng nhìn từ đi theo nghị trưởng Gao cùng nhau chiến đấu, ít nhất 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ này cũng chưa phản bội bán thần Arthur. Phong thưởng 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, ở dưới tình huống hiện nay thân phận Arthur đã là bán thần, không có ai sẽ cho rằng đây là thủ đoạn ly gián của thần điện đối với bán thần Arthur, bao gồm nghị trưởng Gao cùng bán thần Arthur ở trong. Nghị viên nghị hội tối cao của thần chúc đại thế giới tổng cộng có 83 vị, thời gian mấy năm gần đây, trải qua bán thần Arthur giết chóc, số lượng quý tộc đỉnh cấp không ngừng thay đổi. Theo lĩnh chủ Halo gia nhập, số lượng nghị viên nghị hội tối cao là một lần ít nhất trong nhiều năm gần đây. Đặt ở trước kia, muốn tăng số lượng nghị viên nghị hội tối cao, nhắm chừng mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể xuất hiện quý tộc đỉnh cấp mới. Quý tộc đỉnh cấp xuất hiện cực kỳ không dễ dàng, cần công huân đủ phân lượng. Công huân lớn đến mức có thể khiến phương diện thần điện không thể không đồng ý tăng lên tước vị, cùng trả giá một tinh cầu làm lãnh địa. Cho dù trước đó lĩnh chủ Halo cùng 12 vị kỵ sĩ còn lại cùng nhau cứu toàn bộ cao tầng nghị hội tối cao, cùng ở lúc ấy trong chiến tranh với trùng tộc biểu hiện ra công huân trác tuyệt, cuối cùng cũng chỉ mang một mình lĩnh chủ Halo phong công tước, trở thành quý tộc đỉnh cấp. Quý tộc đỉnh cấp là đại biểu quý tộc thần chúc đại thế giới, quý tộc đỉnh cấp có rất nhiều quyền lực. Ở trong tinh cầu sở hữu có thể chế định pháp luật của mình, hành xử tất cả quyền lực, đồng thời cũng có thể hướng nghị hội tối cao đưa ra chương trình nghị sự, tham dự thảo luận các công việc trọng đại, là người quản lý thế tục của thần chúc đại thế giới. Mỗi một vị quý tộc đỉnh cấp đều là đỉnh phong của quý tộc thần chúc đại thế giới, vị trí quý tộc đỉnh cấp nhiều nhất chỉ có con số 99, nhưng từ sau khi giai tầng quý tộc thần chúc đại thế giới thành lập, rất ít khi có thể làm số lượng quý tộc đỉnh cấp đạt tới 99. Cái này cũng có liên quan với thần điện hết sức đè nén số lượng quý tộc đỉnh cấp. Lần này phương diện thần điện một lần phong thưởng 12 vị công tước, mang số lượng nghị viên tăng lên tới 95 vị, cho nên quý tộc đều nhìn ra, đây là phương diện thần điện lấy lòng đối với bán thần Arthur. Tới địa vị cùng thực lực của bán thần Arthur, thế tục không có cái gì có thể phong thưởng hắn nữa. Phương diện thần điện chỉ có thể thông qua phương thức gián tiếp, thông qua phong thưởng thuộc hạ của bán thần Arthur để dịu đi quan hệ với bán thần Arthur. Đại giám mục Masinti ở sau khi tuyên bố xong, ánh mắt quét về phía bán thần Arthur. Ở sau khi nhìn thấy trên mặt bán thần Arthur lộ ra nụ cười, trong lòng đại giám mục Masinti mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Ở trong mắt đại giám mục Masinti, lần phong thưởng này bán thần Arthur vẫn là hài lòng. Nghị trưởng Gao đứng ở bên cạnh đại giám mục Masinti, vẻ mặt trên mặt tương tự là vui vẻ. Vì sao nghị trưởng Gao sẽ quan hệ hòa hợp như thế với bán thần Arthur? Một điểm quan trọng nhất chính là chưa từng có bất cứ xung đột lợi ích nào với nhau, lại thêm mọi thứ của nghị trưởng Gao hầu như đều là bán thần Arthur cho, điều này khiến hai bên quan hệ càng thêm chặt chẽ. Bán thần Arthur chưa từng có bất cứ yêu cầu gì đối với quyền lực, trên thực tế nếu hắn muốn, quý tộc thần chúc đại thế giới đều sẽ lấy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó. Nhưng bán thần Arthur lại chỉ quan tâm việc tu luyện của mình, theo nghị trưởng Gao nghĩ, đây có lẽ chính là nguyên nhân thực lực bán thần Arthur tăng lên nhanh như vậy. Nghị hội tối cao tăng thêm 12 vị quý tộc đỉnh cấp, hơn nữa còn là quý tộc đỉnh cấp thực lực cấp truyền kỳ, nhưng cái này chẳng những chưa giảm bớt quyền lực trong tay nghị trưởng Gao, ngược lại tăng thêm quyền lực của nghị trưởng Gao ở nghị hội tối cao. 12 vị nghị viên mới tăng thêm này, tuyệt đối là 100% đứng về phe nghị trưởng Gao. Phải biết rằng ở trong chiến tranh, 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ này là dùng sinh mệnh bảo vệ nghị trưởng Gao, thậm chí ngay cả bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cũng là như thế. 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ bay tới giữa sân, bọn họ tiếp nhận văn kiện chứng minh quý tộc đại giám mục Masinti đưa qua. Ở lúc tiếp nhận văn kiện chứng minh quý tộc, 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ cũng chưa hành lễ quỳ một gối, càng không có quá trình tuyên thệ. Đại giám mục Masinti cũng tự như là quên một đoạn này, tuy nói gần 200 vị quý tộc phong thưởng kia đều từng hành lễ quỳ một gối, từng hướng thần linh tuyên thệ, bán thần Arthur, phần thưởng hoa quả linh vật của 12 vị lĩnh chủ mới này tôi sẽ không phát ra. Nghị trưởng Gao ở sau khi hoàn thành phong thưởng, cười nói, toàn bộ quý tộc đỉnh cấp đều cười lên, bọn họ đều biết lời của nghị trưởng Gao là có ý tứ gì, bởi vì bọn họ cũng đều biết thần chúc đại thế giới chỉ có hai nơi có hoa quả linh vật, một là thần điện, hai chính là bán thần Arthur. Mà nghị hội tối cao lần này trao phần thưởng, không cần phải nói khẳng định là nghị trưởng Gao từ chỗ bán thần Arthur đạt được, theo bọn họ biết, thần điện cũng không có bút tích lớn như vậy. Quan trọng nhất là, nghị hội tối cao lại có thêm 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, lại thêm lĩnh chủ Halo lần này vừa mới bại lộ thực lực. Nói cách khác số lượng kỵ sĩ cấp truyền kỳ của nghị hội tối cao đạt tới 28 vị. Chương 2658, thưởng 2, nghị hội tối cao còn có bán thần Arthur. Hắc Long Alexis của bán thần Arthur, cùng với nghe nói có thể điều động hai vị chiến lực cấp thần. Trước mắt thực lực thật sự của nghị hội tối cao đã không kém hơn bất cứ một tòa thần điện nào, chỉ là năm đại thần điện là một thể, không thể mang năm đại thần điện đối đãi riêng biệt. David cũng không khỏi cười lên, một câu này của nghị trưởng Gao đã mang không khí đại giám mục Masinti thông qua một lần phong thưởng 12 vị lĩnh chủ loại chơi lớn này dẫn phát ra đánh tan đi rất nhiều. Nghị trưởng Gao đây là nghĩ mọi cách giảm bớt sức ảnh hưởng của thần điện, nhắm chừng nếu lần này phong thưởng không phải lấy danh nghĩa thần linh tiến hành, hắn cũng sẽ không để người của thần điện tham gia. Nghi thức phong thưởng tiến hành một ngày thời gian, chủ yếu là lần này quý tộc phong thưởng thật sự là quá nhiều. Ở lúc chạng vạng mới kết thúc lần phong thưởng này, các quý tộc xem lễ rời khỏi, đại giám mục Masinti cũng ở sau khi phong thưởng kết thúc, lập tức rời khỏi thiểm diệu tinh. Trong toàn bộ phòng hội nghị của nghị hội tối cao, chỉ còn lại 95 vị nghị viên. Các vị nghị viên, đề tài kế tiếp chúng ta thảo luận có chút nặng nề, nghĩ hẳn mọi người đều biết, ở trong thời gian ngắn ngủn một năm, tôi ở lúc tiếp nhận nhiệm vụ của thần điện, số lần cách tử vong không dưới 3 lượt. Trong đó 2 lần đều là thần điện cố ý làm, bọn họ chính là muốn lấy mạng của tôi. Vì sao thần điện sẽ muốn lấy mạng của tôi? Đó là bởi vì hiện nay nghị hội tối cao đang dẫn theo quý tộc tăng lên thực lực của mình, khiến chúng ta có càng nhiều quyền phát biểu hơn. Có thể nói không đối với thần điện. Không chỉ tôi chỉ là may mắn, càng nhiều quý tộc hơn không có vận may của tôi, kỵ sĩ quý tộc lần lượt ngã xuống. Chúng ta đừng bị thần điện biến thành vật hy sinh, mỗi một lần chiến đấu, mỗi một chỗ nguy hiểm nhất, mỗi một cục diện nhất định phải chết, thần điện đều sẽ để kỵ sĩ quý tộc tiến lên, mà bọn họ sẽ ở cuối cùng thu hoạch thành công. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói. Trong lòng toàn bộ nghị viên đều có tính toán. Thủ đoạn chèn ép của thần điện đối với quý tộc vẫn chưa từng dừng lại, đặc biệt sau khi trong quý tộc xuất hiện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, chèn ép càng thêm rõ ràng, kỵ sĩ quý tộc cũng không sợ đối mặt kẻ địch, bọn họ cần lấy vũ khí trong tay, dùng máu tươi của mình đi thu hoạch công huân của mình, đạt được vinh dự cho mình cho gia tộc, nhưng kỵ sĩ quý tộc lại lo lắng sau lưng, có thần điện như vậy, bảo bọn họ làm sao có thể an tâm chiến đấu, đây là nguyên nhân thần điện sẽ sinh ra mâu thuẫn thật lớn với quý tộc. Thần điện chỉ là đại biểu thần linh, cũng không phải thần linh, không có quyền để kỵ sĩ quý tộc chịu chết, thậm chí ở sau lưng dùng âm mưu thủ đoạn hại chết kỵ sĩ quý tộc. Tôi cần mọi người ủng hộ, chúng ta sẽ nói không đối với thần điện, chúng ta cần có được quyền lực tham gia nhiệm vụ hay không, chúng ta cần quyền chủ đạo nhiệm vụ, như vậy mới có thể bảo đảm sinh mệnh mỗi một vị kỵ sĩ quý tộc sẽ không bị kẻ mang âm mưu hãm hại. Nghị trưởng Gao tiếp tục nói. Nói thật, nội bộ quý tộc là cực kỳ phức tạp. Cho dù nghị trưởng Gao đã thành lập đồng minh ánh bình minh, mang 14 gia tộc quý tộc đỉnh cấp nhất kéo vào trong đó, nhưng vẫn như cũ không thể ở trong nghị hội tối cao đạt được quyền lực tuyệt đối. Quý tộc và năm đại thần điện đều có liên hệ hoặc nhiều hoặc ít, những liên hệ này muốn lập tức chặt đứt là không có khả năng, nhưng nghị trưởng Gao có lòng tin, lần này có thể lấy được ý kiến nhất trí của các nghị viên, bởi vì nghị hội tối cao đã có chiến lực có thể đối kháng với thần linh, bản thân Arthur tồn tại cho nghị hội tối cao sự tự tin. Sau đây tiến hành biểu quyết đề nghị này, phương thức biểu quyết là công khai bỏ phiếu ngay tại chỗ. Nghị trưởng Gao mỉm cười nói, thân là nghị trưởng nghị hội tối cao, Gao có quyền lực quyết định phương thức bỏ phiếu, mà bỏ phiếu công khai ngay tại chỗ là trong suốt nhất, hơn 90 vị nghị viên ở đây có thể thông qua hiện trường bỏ phiếu lập tức biết kết quả bỏ phiếu. Phương thức này không có khả năng có vấn đề, đặt ở lúc bình thường đây là phương thức bỏ phiếu công bằng nhất, nhưng lần này khác, lần này bỏ phiếu ép với trước đó có một khác biệt thật lớn, đó chính là bán thần Arthur ở đây. Gia tộc Hopkinson đồng ý đề nghị của nghị trưởng Gao, mạng của kỵ sĩ quý tộc chúng ta không phải quân cờ thần điện tùy ý tiêu hao. Lĩnh chủ Lewis nhấc tay nói đầu tiên, gia tộc Fitch đồng ý đề nghị của nghị trưởng Gao. Lĩnh chủ Darin tiếp tục giơ tay nói, sau đó lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại của đồng minh Ánh Bình Minh đều tỏ vẻ đồng ý, bọn họ và nghị trưởng Gao vốn là quan hệ đồng minh, đề nghị này sớm ở trước đại hội nghị hội tối cao đã trao đổi sẵn, đây cũng là việc quan hệ đến ích lợi thiết thân của các lĩnh chủ cấp truyền kỳ. Phải biết rằng thần điện đối phó đầu tiên nhất định là kỵ sĩ quý tộc cấp truyền kỳ. Liên tục vài lần hành động của thần điện đều nói rõ điểm ấy, kỵ sĩ cấp truyền kỳ hiện nay căn bản không dám tin tưởng thần điện nữa. Tâm thần David khẽ động, 13 phân thân lĩnh chủ cấp truyền kỳ của hắn cũng giơ tay, biểu đạt ủng hộ đối với đề nghị. Toàn bộ lĩnh chủ cấp truyền kỳ của nghị hội tối cao đều đồng ý đề nghị, sau đó dù là lĩnh chủ còn lại cũng giơ lên rảnh tay, cho dù các lĩnh chủ đó có tâm tư khác thường. Cũng ở sau khi do dự một phen, cũng giơ tay đồng ý đề nghị, các lĩnh chủ có tâm tư khác thường này, bọn họ là không thể không đồng ý, trước mặt bán thần Arthur, phản đối đề nghị của nghị trưởng Gao, nói thật, bọn họ chưa có cái gan này. Những lĩnh chủ này càng tức giận hơn là nghị trưởng Gao rõ ràng là mượn thế bán thần Arthur, nếu không vì sao phải thừa dịp bán thần Arthur tham gia hội nghị đưa ra đề nghị này. Bán thần Arthur là rất ít tham gia hội nghị của nghị hội tối cao, nay hắn ngồi ở chỗ này. Ai cũng không muốn bị hắn ghi hận, càng không cần phải nói Hắc Long Alexis đang bám vào trên vai bán thần Arthur, cái này càng cho lĩnh chủ có tâm tư khác thường áp lực. Toàn bộ lĩnh chủ ở đây không có một ai phản đối, tất cả đều giơ tay, gia tộc Lucer ủng hộ đề nghị của nghị trưởng Gao. David cuối cùng mỉm cười giơ tay nói thật, nếu không phải bị nghị trưởng Gao giữ chặt, hắn đã sớm quay về hành tinh Gami, lấy tầm mắt của hắn. Chính vụ của nghị hội tối cao căn bản không dẫn lên nỗi hứng thú của hắn. Chương 2659, nói chuyện với nhau, một, tốt lắm, toàn thể nghị viên nghị hội tối cao đồng ý đề nghị của tôi, về sau nhiệm vụ của thần điện phải giao cho nghị hội tối cao đến tuyên bố, cùng do nghị hội tối cao chủ đạo, tôi sẽ mang quyết nghị của nghị hội tối cao giao cho năm đại thần điện, thông báo năm đại thần điện quyết định của chúng ta. Nghị trưởng Gao phất tay nói, nghị trưởng Gao quả thật là lợi dụng bán thần Arthur. Mượn cơ hội bán thần Arthur ở đây, mang đề tài thảo luận bình thường rất khó toàn thể thông qua này đưa ra. Có đề tài thảo luận này làm cơ sở, sau đây quan hệ với thần điện cũng liền có một cái thước đo, đây cũng là chuyển biến quan trọng của quan hệ nghị hội tối cao cùng thần điện. Trước kia nghị trưởng Gao tức giận như thế nào, nhưng hắn không thể quyết định quan hệ của nghị hội tối cao cùng thần điện, nghị trưởng không có quyền lực một lời mà quyết, nghị trưởng càng nhiều là một kẻ tổ chức, một người quản lý công việc bình thường. Ở trên công việc trọng đại, nghị trưởng Gao phải được toàn bộ nghị viên đồng ý, càng là quan hệ trọng đại, lại càng cần tỷ lệ bỏ phiếu cao hơn. Nay đạt thành quyết định, như vậy nghị hội tối cao liền không có lĩnh chủ nào có gan phản đối nữa, vậy sẽ đắc tội toàn bộ nghị viên, bị bài xích ở ngoài quý tộc đỉnh cấp. Các vị nghị viên, còn có một việc ta muốn tuyên bố, ta hướng bán thần Arthur gom góp hoa quả linh vật còn có một chút còn thừa, cho nên ta quyết định, lần này toàn bộ nghị viên tham chiến, mỗi vị một phần hoa quả linh vật. Nghị viên lập chiến công vượt qua một công lớn có thể lĩnh hai phần hoa quả linh vật, mà các lĩnh chủ cấp truyền kỳ chủ lực trận này mỗi vị lĩnh năm phần hoa quả linh vật. Sau khi hội nghị kết thúc, mời các vị đến kho hàng lĩnh hoa quả linh vật của mình. Nghị trưởng Gao nhìn David một cái, sau đó cười nói, lời của nghị trưởng Gao vừa kết thúc, toàn bộ lĩnh chủ hiện trường đều kích động hẳn lên. Đối với chiến tranh đại thế giới lần này, nơi này trừ quý tộc đỉnh cấp cực cá biệt, còn lại đều tham gia. Cho nên nói tuyệt đại bộ phận quý tộc đỉnh cấp nơi này đều có thể ít nhất lĩnh một phần hoa quả linh vật, một phần hoa quả linh vật ứng dụng tốt, chẳng khác nào một vị thánh điện kỵ sĩ. Quý tộc đỉnh cấp cũng sẽ không chê gia tộc nhiều thánh điện kỵ sĩ, bình thường mà nói, thánh điện kỵ sĩ trong gia tộc quý tộc đỉnh cấp cũng chỉ có một hai vị. Quý tộc đỉnh cấp cường đại mới có 3-4 vị thánh điện kỵ sĩ, hầu như không có gia tộc nào có thể bồi dưỡng vượt qua 5 vị thánh điện kỵ sĩ. Nguyên nhân trong đó chủ yếu chính là tài nguyên. Tài nguyên 5 vị thánh điện kỵ sĩ cần cho dù là quý tộc đỉnh cấp cường đại cũng không cách nào chống đỡ. Trong lòng David có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện bảo nghị trưởng Gao đi tìm Annabella truyền kỳ lấy hoa quả linh vật, tuyệt đối là một việc sai lầm. Bởi vì quan hệ giữa Annabella truyền kỳ và nghị trưởng Gao cực kỳ thân cận, David xem lần này thưởng hoa quả linh vật, nhắm chừng hoa quả linh vật hắn giao cho Annabella truyền kỳ hàng ngày sinh hoạt dùng tất cả đều rơi vào trong tay nghị trưởng Gao. Đương nhiên, David cũng không có ý tứ tức giận gì, có thể tăng lên thực lực chỉnh thể của quý tộc thần chúc đại thế giới, khiến kỵ sĩ quý tộc có thể đối kháng 5 đại thần điện, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Nghị hội tối cao hội nghị chấm dứt, David và nghị trưởng Gao ngồi ở văn phòng nghị trưởng. Arthur, cảm ơn hoa quả linh vật cậu cung cấp, lần này đã giúp tôi rất nhiều, nghị trưởng Gao hiếm thấy lộ ra nụ cười lấy lòng nói. Nghị trưởng Gao cũng biết lần này cầm quá nhiều hoa quả linh vật. Nhưng hắn ở lúc tìm tới Annabella truyền kỳ lấy dùng một ít hoa quả linh vật, Annabella truyền kỳ lấy ra một cái nhẫn không gian, trong đó tràn đầy đều là hoa quả linh vật hàng ngày trong lâu đài tiêu hao hoa quả bình thường. Lúc ấy David cũng chưa nói bảo nghị trưởng Gao lấy bao nhiêu, nghị trưởng Gao liền mang hoa quả linh vật tràn đầy một cái nhẫn không gian, tính cả nhẫn không gian cùng nhau cầm đi. Chủ yếu là tài nguyên quý giá như vậy, ở hành tinh Gami lại là trở thành hoa quả bình thường tiêu hao, điều này làm nghị trưởng Gao cảm thấy đau lòng. Cả hành tinh Gami cũng chỉ David, Annabella truyền kỳ và kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton 3 người, mà những hoa quả linh vật đó cũng đủ khiến trong kỵ sĩ quý tộc xuất hiện mấy trăm vị thánh điện kỵ sĩ. Hoa quả linh vật đều làm phần thưởng đưa ra ngoài, tôi cũng sẽ không tìm anh đòi về, nhưng 12 vị lĩnh chủ mới đó của tôi cần anh tìm người giúp bọn họ quản lý lãnh địa. David phất tay nói, David cũng là không có cách nào, 12 phân thân lĩnh chủ cấp truyền kỳ chiến đấu không thành vấn đề. Nhưng muốn nói đến quản lý lãnh địa, tuyệt đối không có năng lực đó, đây là việc nhỏ, bao ở trên người của tôi. Nghị trưởng Gao cười to nói, tuy nói quản gia có thể quản lý tinh cầu lãnh địa cũng không nhiều, gia tộc mình cũng không cách nào tìm ra 12 vị quản gia có loại kinh nghiệm này, chẳng qua trong đồng minh ánh bình minh còn có 14 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, bảo bọn họ mỗi người bỏ ra một vị quản gia, lại dẫn dắt một tổ quản sự lại là không có vấn đề, được nhiều chỗ tốt như vậy của David. Chung quy phải bỏ ra chút sức mới được, đây là quả cầu cảm ngộ tôi chế tác, bên trong ẩn chứa, quy tắc gió, cũng là chuyện tôi đã đáp ứng các lĩnh chủ cấp truyền kỳ kia của đồng minh ánh bình minh, trong này ẩn chứa năng lượng đủ lĩnh ngộ 20 lần, tự anh khống chế sử dụng. David lấy ra một vật giao cho nghị trưởng Gao, nói, loại quả cầu cảm ngộ này là David thông qua linh hồn từ xa kết nối phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. Từ chỗ phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, phục chế tri thức, quy tắc gió. Mà kỹ thuật quả cầu cảm ngộ, là từ trên thần điện hủy diệt vũ trụ đạt được, vốn là thần điện sử dụng cho tế tự cảm ngộ thần thuật. Năng lượng trong quả cầu cảm ngộ là lực lượng tín ngưỡng, David ở sau khi quả cầu cảm ngộ tràn ngập lực lượng tín ngưỡng, mang công năng bổ sung năng lượng trừ đi, cho nên muốn cho quả cầu cảm ngộ bổ sung năng lượng trừ thần linh, người khác đều không thể bổ sung năng lượng. Cho dù là thần điện cũng không cách nào làm được, cảm ngộ một loại quy tắc, đối với bất cứ thế lực nào mà nói, cũng là truyền thừa cực kỳ quan trọng. Tuy David đạt được quy tắc gió, rất dễ dàng, nhưng cái này tuyệt đối không phải nguyên nhân hắn có thể không làm bất cứ hạn chế nào tùy ý tặng ra. Chỉ có càng thưa thớt, mới có thể càng quý giá. Chương 2660, nói chuyện với nhau, 2, trong đồng minh ánh bình minh hiện nay ngay cả nghị trưởng Gao, tổng cộng có 15 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ. Lại thêm thành viên tăng thêm sau đó, David làm ra quả cầu cảm ngộ có 20 lần đã là đủ rồi. Mang quả cầu cảm ngộ giao tới trong tay nghị trưởng Gao, cũng có thể khiến hắn nắm giữ đồng minh ánh bình minh tốt hơn. Việc bọn họ cầu cậu tôi đã nghe nói, thật ra là bọn họ quá đáng rồi, cậu cho đã đủ nhiều, phần quy tắc truyền thừa quan trọng này vẫn là thu lại đi. Nghị trưởng Gao chối từ nói, nghị trưởng Gao không muốn David lấy ra quy tắc của mình, hắn là biết. Quy tắc cấp truyền kỳ nắm giữ là cơ sở của bán thần, David lấy ra quy tắc, hẳn chính là quy tắc David hiện nay nắm giữ. Nghị trưởng Gao cũng không biết, David có được nhiều loại quy tắc, mà là cho rằng quy tắc gió này chính là quy tắc duy nhất của David. Phải biết rằng, cảm ngộ ra một loại quy tắc đã là cực kỳ không dễ dàng, càng không cần phải nói nhiều loại quy tắc. Gao, quy tắc gió này chỉ là một phần quy tắc tôi ngoài ý muốn đạt được, quy tắc chính của tôi cũng không phải quy tắc gió. Trong lòng David hiểu ý tứ của nghị trưởng Gao, cười nói, từ trên loại thái độ này của nghị trưởng Gao, liền có thể nhìn ra, hắn tuy là từ David bên này thăm một ít món hời, nhưng thật sự gặp được sự vật có tính nguyên tắc, vẫn sẽ nghĩ cho David. Cái này cũng là thể hiện sau khi tình bạn đạt tới trình độ nhất định, tín nhiệm lẫn nhau. Thực không có ảnh hưởng đối với cậu. Vậy tôi cất đi nhé. Nghị trưởng Gao xác nhận, cất đi, nhưng anh tốt nhất đừng đi cảm ngộ, một khi anh cảm ngộ phần quy tắc gió này, anh sẽ vĩnh viễn không thể trở thành bán thần. David phất tay nhắc nhở, nghị trưởng Gao nhìn quả cầu cảm ngộ trong tay, vẻ mặt có chút rối rắm. Chỉ nghe quy tắc gió, liền có thể biết quy tắc trong quả cầu cảm ngộ này cấp bậc rất cao, nghị trưởng Gao vẫn muốn học tập một lần, nhưng David nói như vậy, khiến hắn tự nhiên sẽ không đi cân nhắc học tập. Trong lòng nghị trưởng Gao luôn có mục tiêu, đó chính là đuổi theo bước chân của David, cho dù đuổi theo chậm nữa, hắn cũng muốn đi thử. Hắn so sánh với người khác, có điều kiện tốt nhất, hắn là người bạn tốt nhất của David, David cung cấp cho hắn quá nhiều tài nguyên, nghị trưởng Gao chỉ cần đến hành tinh Gami làm khách. Như vậy uống tất nhiên là rượu vang linh vật, hơn nữa khi David cho đồng minh ánh bình minh, tài nguyên, đồng thời đều sẽ nhiều thêm một phần tài nguyên cho riêng hắn. Vũ khí hắn dùng là trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, mà lĩnh chủ cấp truyền kỳ khác tất cả đều dùng là trường kiếm phẩm chất cấp truyền kỳ, đây đều là chênh lệch. Chỉ là trong tay cầm một món bảo vật như vậy, lại không thể đi xem, khiến nghị trưởng Gao có loại cảm giác cực kỳ khó chịu. Atua, cậu có thể nói với tôi cậu cùng thần điện rốt cuộc là chuyện gì không? Nghị trưởng Gao vung tay, văn phòng nghị trưởng mở ra pháp trận ngăn cách, hắn lúc này mới thấp giọng hỏi. Chuyện này nghị trưởng Gao nghĩ mãi không ra, hắn mượn cơ hội riêng này mới tiện hỏi. Còn không phải là vì chiến tranh đại thế giới đối phó trùng tộc, cần mượn dùng chiến lực của tôi, cho nên ký kết với tôi một phần hiệp nghị thần văn, ở trước khi tôi trở thành thần, thần linh sẽ không là địch với tôi. David trầm giọng trả lời. Phù. Vậy còn tốt, thành thần ít nhất cũng cần ngàn năm thời gian, cũng đủ che chở cho nghị hội tối cao. Nghị trưởng Gao thở phào nhẹ nhõm nói, anh tốt nhất đừng nghĩ như vậy, tôi đã tìm được con đường của mình, trước mắt chỉ là tích lũy, chỉ cần tích lũy đủ tôi sẽ thử tấn thăng cấp thần. David nhàn nhạt nói, trở thành cấp thần, David cực kỳ tin tưởng mình có thể làm được, hơn nữa thời gian sẽ không quá lâu, David đối với bản thân có mục tiêu rõ ràng, hắn không muốn trở thành thần linh tín ngưỡng thành thần. Mà là muốn trở thành cấp thần tu luyện thành thần. Đương nhiên, truyền thừa tín ngưỡng thành thần hắn cũng không có, con đường này hắn chính là muốn trong thời gian ngắn cũng không cách nào đạt thành. Nhưng đây cũng không phải việc chủ yếu, lấy thực lực David, thật sự muốn truyền thừa tín ngưỡng thành thần, hắn hoàn toàn có thể đi không ngừng càn quét thần điện tà thần, tin tưởng càn quét từng cái, chung quy sẽ tìm được truyền thừa. Tín ngưỡng thành thần có chỗ thiếu hụt lớn nhất, đó chính là phải có tín đồ. Tín đồ càng nhiều đạt được lực lượng tín ngưỡng liền càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh, nhưng một khi tín đồ bị giết, như vậy chỉ dựa vào linh hồn tín đồ trong tiểu thế giới, chung quy sẽ có một ngày hoàn toàn hủy diệt. Linh hồn tín đồ trong tiểu thế giới có thể tồn tại rất lâu, nhưng linh hồn tín đồ nếu không có lực lượng tín ngưỡng bên ngoài bổ sung, cũng sẽ chậm rãi suy yếu, thẳng đến lúc tiêu tan ở trong tiểu thế giới. David không thích mang sinh mệnh của mình giao tới trong tay tín đồ, hắn muốn tự mình nắm giữ vận mệnh. Tu luyện thành thần chỗ thiếu hụt lớn nhất chính là tuổi thọ, cấp thần là có tuổi thọ, căn cứ cấp thần khác nhau, tuổi thọ này có thể là 10 vạn năm, cũng có thể là 100 vạn năm, nhưng tuổi thọ cấp thần rồi sẽ có một ngày kết thúc. Nhưng ở trước mặt David, chỗ thiếu hụt này cũng không tồn tại, có vô tận bất diệt sinh mệnh lực, chẳng khác nào có vô tận sinh mệnh, cậu nhắm chừng cần bao lâu thành thần? Nghị trưởng Gao không khỏi khẽ nuốt nước miếng hỏi, lấy tốc độ tu luyện của tôi. Trong 10 năm có thể đạt tới cấp bán thần đỉnh phong, về phần khi nào thành thần, thì phải xem vận khí. David cũng không cách nào đưa ra một thời gian chuẩn xác, hắn trả lời, nghị trưởng Gao không biết nên nói cái gì, từ bao giờ tới bán thần đỉnh phong dễ dàng như vậy. Dựa theo David nói, đó chính là bất cứ một ngày nào của 10 năm sau, David cũng có khả năng thành tựu cấp thần. Nghị trưởng Gao lúc này có loại ý tưởng, thời gian David thành thần càng lâu càng tốt. Thời gian 10 năm không đủ quý tộc phát triển, nhưng, nghị trưởng Gao lập tức vứt bỏ ý tưởng này quá mức có lỗi với bạn bè. Khi David quay về hành tinh Gami, rời khỏi Thiểm Diệu Tinh vẫn cực kỳ náo nhiệt, có rất nhiều kỵ sĩ quý tộc đều ở lại Thiểm Diệu Tinh chưa rời khỏi. Trong đó kỵ sĩ quý tộc đạt được hoa quả linh vật, hầu như đều ở lại Thiểm Diệu Tinh. Chủ yếu là hoa quả linh vật quá mức quý giá, thiên không kỵ sĩ cấp 4 không bảo vệ được loại bảo vật cấp bậc này, chỉ có ở Thiểm Diệu Tinh mới có thể cam đoan bản thân an toàn. Ở một đoạn thời gian kế tiếp, Thiểm Diệu Tinh sẽ cực kỳ phồn hoa. Chương 2661, nói chuyện với nhau, 3, những thứ này đều là việc nghị trưởng Gao nên quan tâm. David về tới hành tinh Gami, chuyện thứ nhất chính là lại lấy ra một ít hoa quả linh vật giao cho Annabella truyền kỳ. Thực lực Annabella truyền kỳ tăng lên rất nhanh, hầu như so được với 14 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ kia của David. Nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó, chính là tài nguyên đầy đủ. Annabella truyền kỳ trưởng quản hoa quả linh vật tiêu hao ngày thường của hành tinh Gami, trong tay nàng còn có một chút rượu vang linh vật. David cũng đã sớm dặn dò Annabella truyền kỳ, tài nguyên hành tinh Gami Annabella truyền kỳ tùy ý lấy dùng. Này riêng là không gian tu luyện của thần khí lệnh bài không gian, hoa quả linh vật sản xuất đã đủ David tùy ý tiêu xài, càng không cần phải nói trong tiểu thế giới không gian linh hồn, số lượng linh thực là gấp trăm lần không gian tu luyện của thần khí lệnh bài không gian. David vẫn luôn cố ý khống chế số lượng hoa quả linh vật lấy ra, chính là lo lắng hoa quả linh vật sẽ dẫn tới phiền toái gì. Nhưng bây giờ đã khác, nghị trưởng Gao vì sao có gan thưởng ra nhiều hoa quả linh vật như vậy? Phải biết rằng hoa quả linh vật của David rất nhiều, chuyện này nghị trưởng Gao cũng không phải gần đây mới biết được, trước kia nghị trưởng Gao chưa từng nghĩ đẩy ra hoa quả linh vật phạm vi lớn. Trong đó nguyên nhân quan trọng nhất chính là địa vị của David. Trước kia nghị trưởng Gao chỉ dám mang hoa quả linh vật và rượu vang linh vật sử dụng ở trong phạm vi nhỏ, chính là không muốn đưa tới phiền toái cho David. Nhưng bây giờ David là có địa vị giống với thần linh, điều này khiến nghị trưởng Gao không cố kỵ nữa, mới có bút tích lớn như vậy, lấy ra lượng lớn hoa quả linh vật tiến hành thưởng. Thân là lão hồ ly, nghị trưởng Gao cực kỳ rõ lợi dụng tài nguyên trong tay trình độ lớn nhất như thế nào. Lĩnh chủ đại nhân, ngài sẽ không trách tôi chứ? Annabella truyền kỳ tiếp nhận những không gian đựng đầy hoa quả linh vật, xấu hổ nói, lần này đừng tặng nữa, cô cũng thấy rồi, Gao căn bản không coi trọng hoa quả linh vật cô tặng ra, tùy tùy tiện tiện tất cả đều đưa cho người khác. David có chút giễu cợt nói, sắc mặt Annabella truyền kỳ ửng đỏ, nàng thu hồi những không gian hơi không người sau đó bước nhanh rời khỏi. Annabella, tôi một đoạn thời gian sắp tới cần bế quan, tất cả công việc do cô toàn quyền xử lý. David nhìn bóng lưng Annabella truyền kỳ rời khỏi, dặn dò. David lắc lắc đầu, quan hệ giữa Annabella truyền kỳ cùng nghị trưởng Gao hắn cũng không tính hỏi đến, vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Bóng người hắn chợt lóe, năng lực thiên phú phá không thi triển, liền xuất hiện ở trong lâu đài. David ngồi ở trong phòng tu luyện, dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu mỗi ngày mang năng lượng, quy tắc tốc độ cùng quy tắc lực lượng sinh thành dung hợp thành quy tắc hủy diệt. Mỗi lần tu luyện sinh ra số lượng quy tắc hủy diệt cực nhỏ bé, hắn không có chút nghỉ ngơi, sau đó chính là mỗi ngày đều là tu luyện hết công suất, khoảng cách tu luyện là thời gian khôi phục. Trong thời gian này, hắn cũng đang học tập tri thức từ trong thần điện hủy diệt vũ trụ đạt được. Khác với tri thức đạt được trong quả cầu ánh sáng tri thức hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương nghiên cứu ra, cần David thông qua học tập để nắm giữ. Bởi vì tinh thần David cực kỳ cường đại, lại có rất nhiều phân thân linh hồn có thể tăng lên tốc độ tư duy, điều này khiến tốc độ học tập của hắn cực kỳ nhanh. David cũng không tính lập tức tới thế giới trùng tộc, cho dù ở lúc ngày thứ ba, ảnh thị đã mang bộ phận nhỏ linh hồn chiến thể, mẫu hoàng, tịnh hóa chấm dứt, hắn vẫn để ảnh thị tiếp tục tịnh hóa bộ phận nhỏ linh hồn. Bây giờ đi thế giới trùng tộc cũng chưa tới lúc, ít nhất chờ sau khi, mẫu hoàng, phẫn nộ bởi vì đau đớn mất đi chiến thể tiêu trừ. David mới có thể một lần nữa kích phát hai hoa văn truyền thừa cấp hoàng, để hai trùng tộc cấp thần cùng năm phân thân clon bán thần một lần nữa bắt đầu tu luyện. Quyết nghị của nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới về nhiệm vụ thần điện đưa tới năm đại thần điện. Năm đại thần điện đối với phần quyết nghị này cực kỳ bất mãn. Năm đại thần điện muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để ảnh hưởng nghị hội tối cao. Đáng tiếc, ngay cả lĩnh chủ thần điện thân cận nhất, cũng không đồng ý việc nói giúp cho thần điện. Thần chúc đại thế giới từ trước tới giờ đều là không bình tĩnh, đặc biệt một đoạn thời gian gần đây tà thần thi nhau thức tỉnh, tín đồ tà thần càng không ngừng gây chuyện. Thần điện chính là lúc cần kỵ sĩ quý tộc trợ giúp, xuất hiện quyết nghị này, khiến vài lần nhiệm vụ của thần điện đều không thể không do kỵ sĩ thần điện xuất hiện giải quyết. Trong lúc đó nhiều vị kỵ sĩ thần điện ngã xuống, khiến thần điện bức thiết cần kỵ sĩ quý tộc trợ giúp, chiến tranh đại thế giới ảnh hưởng quá lớn đối với năm đại thần điện, lượng lớn thánh điện kỵ sĩ ngã xuống. cũng làm thực lực năm đại thần điện giảm xuống dữ dội. Trong tiểu thế giới của thần chết, ở trước thần tọa, là một mảng ảo ảnh, nơi đó có 11 bóng người tướng mạo cổ quái. Những kẻ này chính là hư ảnh 11 vị tà thần, bọn họ ở trong tiểu thế giới của mình, tiến hành lần đầu tiên hội đàm sau khi thức tỉnh. Thần chết, đây là cơ hội tốt nhất ngươi nói, Mang Hoang Lực Thần trầm giọng dò hỏi. Làm thần linh thức tỉnh cuối cùng, Mang Hoang Lực Thần ở sau khi thức tỉnh lập tức thông qua các loại thủ đoạn tìm hiểu thế cục thần chúc đại thế giới hiện nay. Hắn phát hiện thần chúc đại thế giới tuy rung chuyển, nhưng sự thống trị của năm vị thần linh vẫn như cũ là không gì phá nổi. Về phần nói thần điện thế yếu, đối với thần linh cấp bậc này mà nói, tác dụng cũng không lớn. Phải biết rằng năm vị thần linh chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua phương thức thần dụ giải quyết vấn đề của quý tộc. Trước mắt, các quý tộc của thần chúc đại thế giới cũng chỉ là vì năm đại thần điện làm việc khiến bọn họ bất mãn, nhưng tín ngưỡng đối với thần linh vẫn như cũ chưa có biến hóa. Đương nhiên, càng là kỵ sĩ quý tộc cường đại, tín ngưỡng càng yếu, trừ phi thần linh tự mình bồi dưỡng kỵ sĩ, mới có thể duy trì tín ngưỡng thành kính đối với thần linh. Nắm giữ thực lực cường đại, có thể khiến người ta hiểu biết thế giới rõ ràng hơn. Mang Hoang Lực Thần, đừng oán giận nữa, ai cũng không ngờ chiến tranh thế giới trùng tộc và thần chúc đại thế giới sẽ kết thúc nhanh như vậy. Thần chết bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, quả thật, thần chết sở dĩ có gan đánh thức toàn bộ tà thần, chính là vì chiến tranh thần chúc đại thế giới cùng thế giới trùng tộc,